Như đinh chém sắt thổ lộ tiếng lòng. Tôi nhất định muốn ly hôn với anh. Tôi muốn anh ra khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Không khách khí, nắm lấy cằm nhỏ của cô, nhìn vào trong mạng lớn trong mắt, anh lạnh lùng nói với cô. Đừng nằm mơ, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu. Cả đời em cũng đừng nghĩ đến sẽ chạy trốn được anh. Cuối cùng cô không chịu nổi được nữa, bất bình mà kêu to. Vậy anh muốn như thế nào? Có phải hay không tôi chết đi thì anh mới có thể bỏ qua cho tôi? Em mới vừa rồi không bóp chết được anh như thế nào lại giết chết em? Như thế nào chịu bỏ qua cho anh đây? Anh tà ác nói, vừa dứt lời cả người anh liền cương cứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tránh bật, theo bản năng quay người muốn chạy trốn. Một lần nữa cô thực sự sẽ chết mất. Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã đem cô ôm lấy, bão táp lại một lần nữa vây tới. Dám nói ly hôn với anh thì phải đảm bảo gánh chịu hậu quả. Mộ Dung Trần trở về phòng, người giúp việc vẫn ngồi canh giữ bên giường, nhìn thấy anh đến lập tức đứng lên chào. Thế nào? Mộ Dung Trần thấy gương mặt khẩn trương của người nữ giúp việc, lập tức cau mày hỏi. Có phải bị sốt trở lại hay không? Lập tức gọi bác sĩ gia đình tới đây. Không phải, là cô chủ đang khóc. Người giúp việc của Mộ Dung Trần vội vã đi đến bên anh, nhỏ giọng nói. Cô chủ sau khi ăn được một chút liền tiếp tục ngủ, nhưng trong giấc ngủ lại không ít mộng mị, thỉnh thoảng có nói cái gì đó, khiến người giúp việc không nghe rõ. Cô đi ra ngoài đi, rồi đóng cửa lại. Nghe nói cô không phát sốt trở lại, Mộ Dung Trần yên tâm phân phó, sau đó đi tới bên giường, nhìn cô gái nhỏ dù trong mộng ngủ cũng không yên ổn. Nước mắt trên mặt đã cạn khô, anh duỗi ngón tay có dính chút khí lạnh vì đã đi ra ngoài khá lâu, lau nước mắt cho cô. Sau khi bàn tay dần ấm áp trở lại, mới khẽ vuốt ve gương mặt cô. Gương mặt này không đủ xinh đẹp, không phải là một người hoàn mỹ đến độ người gặp đã mê, nhưng trong cô lại toát lên một sự thuần khiết và đơn giản. Hơn nữa, cô có một đôi mắt to, đen lay láy, đôi mắt luôn có sức hút thật mãnh liệt đối với những người nhìn vào nó. Ở cô có một sự quyệt cường của ý chí. Cứ như vậy, cô ôm trọn trái tim và tâm hồn của anh. Đôi môi nhỏ tựa như cánh hoa, không lạm lũng, không dây dưa, mọi lời nói ra lại xuyên thấu trái tim của anh. Cô gái này từ nhỏ đã là khắc tinh của anh. Rõ ràng từng giây từng phút luôn đem em chọc đến tức chết, nhưng dù đã đừng tức giận, vẫn tự chủ động trở về bên cạnh cô. Mẹ, đừng đi. Thở ra một tiếng, sau đó anh định đứng dậy đi tắm rồi trở ra ngủ với cô. Thế nhưng người đang tay ngủ an tĩnh trong chăn kia lại đột nhiên đưa hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy anh, gương mặt nhăn nhó, bên tai anh lẩm bẩm. Lớn như vậy rồi, mẹ còn đi. Anh không cử động nữa, bởi vì cô cứ như vậy ôm lấy bàn tay của anh mà bẻ nheo. Mẹ, dẫn con cùng đi. Tỉnh tỉnh ở rất sâu trong mộng trở lại năm lên 10 tuổi. Năm ấy, mưa rơi lác đác, mẹ nói để cho cô ở lại bên cạnh người đàn ông kia. Bà muốn dẫn em trai cô đi thật xa. Cô thực sự rất muốn đi cùng bọn họ, nhưng mẹ lại không muốn cho cô theo. Cô không đành lòng khiến mẹ khổ sở thêm nữa. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, tỉnh lại được không? Ngồi trên giường ôm cô vào trong ngực, Mộ Dung Trần vỗ nhẹ gương mặt của cô như muốn cô tỉnh lại. Mẹ, mẹ, con rất nhớ mẹ, thực sự rất nhớ. Mệt mỏi cộng thêm liên tục sốt nên mấy ngày khiến giấc ngủ của tỉnh tỉnh rất sâu. Ác mộng vì thế cũng nên sâu hun hút, cảm thấy bên cạnh có nhiệt độ của người nào đó. Người đó còn gọi mình thức dậy, nhưng cô chẳng những không tỉnh lại, ngược lại lại còn bị quá khứ vây quanh. Tay nắm thật chặt, chị sợ người kia sẽ rời đi. Tỉnh tỉnh, ngủ đi, anh sẽ ngủ cùng em, anh sẽ không đi đâu hết. Mộ Dung Trần đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa bé. Thật vất vả mới giúp cô trở lại an ổn. Mộ Dung Trần đem cô nhẹ nhàng thả xuống gối, nghiêng người sang kéo hộc tủ đang khóa ở đầu giường, lấy tay với cái gì đó. Đây là vật mà anh hôm kết hôn Tiết Thiệu Trạch đã đặt vào lòng bàn tay của anh. Nó không tính là một trang sức đắt tiền, chỉ được tùy tiện mua ở một tiệm trang sức mà thôi. Anh đã đem chiếc nhẫn ấy luồn vào chiếc dây chuyền của cô. Thế mà cho tới bây giờ cô gái này cũng không mở ngăn kéo ra xem, bằng không đã sớm phát hiện ra mới đúng. Có lẽ không phải là không mở ra, chỉ lạ mắt cũng không thèm liếc qua. Cũng không biết có phải cô thật tâm động ác hay không. Anh đã vì cô mà cố gắng làm nhiều chuyện như vậy, thế mà cũng chẳng có chút nào cảm động. Mộ Dung Trần, tôi ghét anh nhất. Khi Mộ Dung Trần nằm xuống, một tay ôm cô, muốn nhắm mắt ngủ cùng cô, thì cô gái nhỏ nằm trong ngực anh bỗng gào thét. Hơn nữa, đôi tay nhỏ bé còn quơ múa ở khắp nơi. Anh làm sao có thể để cho cô ghét anh, đến nằm mơ cũng không quên chuyện này. Hơn nữa còn tức giận oán trách anh. Cô mới không cần nhìn anh. Tỉnh tỉnh nhắm chặt lại hai mắt, tay phải lại không tự chủ được mà vuốt ve cái sợi dây chuyền anh vừa đeo lên cổ cô, nắm thật chặt. Những lời anh vừa nói cô đều nghe được. Món quà này chính là mẹ cô đưa cho cô sao? Bộ Dung Trần chính là gặp qua mẹ cô rồi hả? Nếu mẹ bằng lòng gặp anh, tại sao lại không muốn thấy cô? Cô rất muốn ngủ, mệt chết đi được, không còn hơi sức cùng anh tranh cãi một vấn đề, cho nên chỉ có thể ngồi chôn mình trong gối nằm mạ thôi. Nhìn cô vẫn đưa lưng về phía anh, đối với lời nói của anh cũng anh không hề có phản ứng, đề phòng anh giống như đề phòng kẻ cướp, trong lòng lại dâng lên một trận oán giận. Nhiều hơn nữa, chân tình cùng dịu dàng cũng không thể cảm hóa trái tim của cô. Muốn trừng phạt cô một chút, lại sợ vô tình làm tổn thương cô. Vậy chỉ có thể để cho mình chịu khổ. Tiết Tỉnh Tình, tại sao em lại độc ác như vậy? Một chút hy vọng cũng không cho anh. Không cho anh hy vọng được đi tiếp trên con đường của em sao? Đột nhiên, Mộ Dung Trần từ trên giường ngồi dậy, đi tới tủ treo quần áo, mở hộp tủ ra, cầm quần áo lên. Không tới 5 phút đã mặc chỉnh tề, không thèm nhìn lại người trên giường một cái, liền đi thẳng ra ngoài. Khi nghe tiếng đóng cửa từ sau lưng vọng lại, Tỉnh Tỉnh cuối cùng cũng mở mắt, chuyện mình nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy, anh đã đi rồi. Cô đã thành công để cho anh tức giận mà bỏ đi. Nhưng tại sao trong lòng lại không có nửa điểm vui sướng? Bên cạnh không có hơi ấm thân thể của anh, dù là khi ấm 10 phần, cô cũng cảm thấy lạnh lẽo. Những xúc không thể nói thành lời cứ thế lấn áp trái tim của cô, lướt chừng lý trí của cô. Tình hình của Dương gia cũng không biết như thế nào. Sau khi cô khỏi bệnh, cô gọi điện thoại đến số di động của anh, nhưng phát hiện số đã không còn sử dụng. Mà số điện thoại của gia đình anh, cô ngàn vạn lần không dám điện tới. Ngộ nhớ không phải anh nghe điện thoại thì nguy. Cô không thể nào hỏi Mộ Dung Trần, hỏi anh cũng chỉ là vô ích. Cô lên net, xem TV, xem báo chí, nhưng không có phát hiện bất kỳ một tin tức nào nói là công ty thực phẩm Thanh Vinh đã xảy ra vấn đề. Tra xét trên web, công ty bọn họ vẫn đang hoạt động bình thường. Dường ra có phải đã tìm được biện pháp giải quyết rồi hay không? Cô chỉ có thể cho lại như vậy. Cô không giúp được gì, nhưng không thể để cho mình liên lụy bọn họ. Có phải thực sự hay không? Tỉnh Tỉnh mở to mắt không nhìn tới anh, hỏi lại vấn đề mà cô đang cần đáp án. Nhưng phải hay không phải thì thế nào? Bây giờ quái cô muốn chỉ có thể là đáp án. Mặc kệ việc đáp án có thể để cho cô hài lòng hay không, chỉ cần có đáp án là được. Đúng. Lần này anh trả lời vô cùng thẳng thắn. Tại sao? Tỉnh Tỉnh lại kích động đứng lên, bàn tay nhỏ liền tạo thành một quả đấm. Bách Lâm không thể nào thích Mộ Dung Cầm, làm sao có thể cùng cô ấy sống chung hạnh phúc được. Hiện tại chỉ nói là đính hôn, vậy sau này nếu thực sự kết hôn, cô nên đối mặt với anh ấy như thế nào đây? Một đống vấn đề lớn nhỏ tràn ra đầu, khiến cho Tỉnh Tỉnh đột nhiên cảm thấy đầu thật đau. Không có gì khó hiểu. Mộ Dung Trần đứng ở trước mặt cô, anh quá cao lớn, càng nổi bật khi đứng bên cạnh thân hình nhỏ nhắn của cô. Mọi khi tấm thân cao lớn ấy hướng về phía cô là cô lại cảm thấy mình bị áp lực, rất khó chịu. Vậy nên Tỉnh Tỉnh không tự chủ được, lùi về phía sau. Nhưng cô lùi một bước, anh lại liền tiến một bước, từng bước mà ép sát cô vào. Cho đến khi sau lưng cô và vách tường không thể lùi lại được nữa. Dường là không muốn tiếp tục kinh doanh, đi xuống nhất định phải dựa vào sự hậu thuẫn của nhà Bộ Dung. Nhưng nhà Bộ Dung làm việc dựa trên lợi nhuận đạt được, tại sao lại muốn đưa cho người khác một phần lợi nhuận to mà không được lấy lại gì? Cầm Nhi là ai? Thế hệ này là nhà Bộ Dung chỉ có duy nhất một vị tiểu thư. Nếu như bọn họ lấy nhau thì giờ Bách Lâm sẽ không coi là người ngoài. Vậy thì chuyện hợp tác là chuyện đương nhiên. Em nói có gì không đúng chứ? Cô vẫn không phải quảng cáo ruộng bem người mình từng yêu kia rất nhiều sao? Anh đem người đàn ông kia xách đến trước mặt cô, để cho cô có thể nhìn rõ ràng, đàn ông cũng chỉ có thể là đàn ông, chỉ vì lợi ích gia tộc, sẵn sàng cưới người con gái khác. Anh ngược lại muốn xem, muốn nhìn một chút, bọn họ nói yêu người trước mặt sẽ như thế nào. Từ nay về sau bắt buộc bọn họ không được nghĩ đến nhau nữa. Rõ ràng là anh cố ý bỏ đá xuống giếng, ép người ta cùng đường, sau cùng lại ném sợi dây xuống, giả bộ làm người tốt kéo người lên. Từ trong miệng của anh nói ra, thật giống như nhà Bộ Dung, toàn là người vĩ đại, thực sự chỉ là một lũ vô sỉ nhỏ mọn. Hèn hạ! Tỉnh Tỉnh căm hận nhìn người đàn ông trước mặt. Nhà Bộ Dung các người, trừ cùng nhau dùng quyền thế đẻ người, nhận cách nào cũng không có. Sai, tỉnh tỉnh. Nếu trên tay em có quyền thế, có thể làm cho người mình dễ dàng đạt được tới mục đích, tại sao lại không dùng chứ? Bạch Lâm căn bản không thích Mộ Dung Cầm. Có phải hay không chuyện nên làm Mộ Dung chỉ cần coi trọng người ta thì mặc kệ chuyện người ta có nguyện ý hay không đều không từ thủ đoạn đoạt lấy. Vậy thì thế nào chứ, Tiết Tình Tình? Bây giờ em đem coi anh như cùng loại với họ hay không? Dùng một tay nâng cằm nhỏ của cô lên. Không sai, anh chính là không từ thủ đoạn như thế nào. Anh cảnh báo em, sớm đối với họ Dương kia mà chết tâm đi. Quá đáng, thực sự quá đáng. Anh buông tôi ra, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tỉnh tỉnh lại cua chân múa tay, không ngừng từ chối anh, chỉ cố gắng cách xa anh thêm một chút nữa. Không muốn gặp lại tôi, vậy cô muốn gặp người nào, họ Dương kia sao? Tiết Tỉnh Tỉnh, cô đừng quên, bây giờ cô là người của ai? Nếu như không nhớ, thì tôi cũng không ngại đó cho cô biết, ai mới là người đàn ông của cô. Hai thân thể động chạm ma sát lại khiến cho anh bị cấm dục hơn nửa tháng bốc lên lửa càng cao. Ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng, đang không ngừng vặn vẹo nặng nề hôn xuống. Không có sức lực để trốn tránh, khuất phục thì lại thấy mình quá yếu thế. Nhưng mà ở nơi này, trước mặt người đàn ông này, cô trừ mềm yếu ra thì còn có thể làm như thế nào đây? Chẳng nhẽ anh lại một lần nữa cưỡng bạo cô hay sao? Nước mắt chua xót thi nhau rơi xuống, cô thật không muốn mình lại mềm yếu như vậy, thực sự không muốn. Lúc Tỉnh Tỉnh cho là mình sẽ bị bão táp của anh tập kích thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã sớm cứu lấy cô. Tứ thiếu gia, lão thái gia đang chờ cậu ở thư phòng. Tiếng của cố quản gia từ bên ngoài truyền đến. Chuyện gì? Trong bị cắt đứt giữa chừng, anh vô cùng tức giận nhưng lại không thể buông người phụ nữ đang trần trụi trong ngực mình. Ông lúc này tìm anh là có chuyện gì đây? Muốn nghĩ cũng không cần rồi. Lão thái gia không nói, mấy vị thiếu gia cũng đã sang hết rồi. Ý muốn nói là mọi người chỉ còn chờ có một mình anh thôi. Chuyện của Tiết Tình Tình cô coi như không biết. Sau khi không nhịn được đáp lại cố quản gia, Mộ Dung Trận nhanh chóng đi tới chiếc tủ quần áo, ăn mặc chỉnh tề. Đang muốn đi ra, lại thấy Tỉnh Tỉnh đã sớm ngồi trên ghế sofa chỗ cách xa anh nhất. Khuôn mặt vừa tức giận xen lẫn không cam lòng nhìn anh nói. Anh cũng không nói gì, chỉ nặng nề thở hắt ra, sau đó mới rời đi. Các bạn vừa nghe phần 4 của bộ truyện Hảo Môn Đoạn Tình của tác giả Thịnh Hạ Thái Vi qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.